Bá y thiên hạ, chương 220, thần long chiến long quần ẩu chiến, góc truyện audio.com, 13 đại thần long của thần long đảo dùng hình dáng loài người lao lên nghênh đón long thần Tạp Tây Cách Nhĩ, còn Tạp Tây Cách Nhĩ cũng không thèm biến thân. Thấy đám thần long đồng loạt lao lên, Tạp Tây Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, giơ nắm đấm lên nồng nhiệt chào mừng. Bang, một quyền của Tạp Tây Cách Nhĩ đã đánh bắn một thần long nhân hình ra ngoài. Đầu thần long đó dưới một kích mãnh liệt đã bị đánh bay ra ngoài mấy trăm thước, lảo đảo rơi thẳng xuống đoàn người Đoạn Vân. Hắn liền ra hiệu cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, nhẹ phi thân tiến lên, vận khởi tá lực quyết của Thái Cực Thần Công mà Đoạn Vân từng dạy cho, rất dễ dàng đỡ được thần long vừa bị trọng thương tiếp đất. Thần long đó ói ra một ngụm máu tươi, Diệp Cô Thành vội vàng móc ra hai viên hoàn dương đan cho hắn uống vào. Thần long đó lập tức điều tức, nghe chừng 1-2 phút sau là có thể khôi phục lại chiến lực như cũ rồi. Trong trận chiến đấu trên không trung, sau khi Tạp Tây Cách Nhĩ một quyền đánh bay một đầu thần long, lập tức liên tiếp những nắm đấm, cú đá, những ngọn chảo của những thần long khác thay nhau công kích khắp cả người của hắn. Dưới sự công kích đồng loạt liên hoàn của 12 đầu thần long, hơn nữa cũng vì khinh địch nghiêm trọng, Tạp Tây Cách Nhĩ đã ăn phải quả đắng. Thân thể dù cố hết sức trụ lại vẫn không thể không bị đánh bay về phía sau. Khẹt khẹt, thật không ngờ các ngươi lại còn có thể làm cho ta bị thương. Đúng là nhìn không ra, bất quá như vậy mới hay chứ, ha ha. Tạp Tây Cách Nhĩ cố chế trụ nỗi đau đớn trên người, hướng về phía đám người Đoạn Vân cười to. Thế nhưng trong lòng hắn đã tỏ ra xáo động rồi. Vừa rồi dưới sự công kích quần đả của đám thần long đã làm cho long thần cao ngạo cảm nhận được nguy hiểm. Tạp Tây Cách Nhĩ có nghĩ vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra, vì sao đám ma thú kỳ quái có thực lực nhìn qua chưa đến cả thần cấp này thế mà có thể đánh ra những công kích gần tới cấp 12. Đoạn Vân nói với vào không trung, ha ha Tạp Tây Cách Nhĩ, so sánh đám thủ hạ của ta với cái đầu tích dịch thần lằn, nhà ngươi thì thế nào hả? Từ khi thấy thần long thủ hạ có thể làm cho Tạp Tây Cách Nhĩ bị thương, dù chỉ là tiểu thương, thì xem ra trận chiến hôm nay mình có cơ hội chiến thắng khá lớn rồi. Tạp Tây Cách Nhĩ nói vẻ khinh miệt. Hắc, ngươi tưởng rằng dựa vào hơn 10 đầu ma thú kỳ quái này là có thể thắng được ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngươi chớ quên rằng giai vị của ta cao hơn các ngươi rất nhiều. Phải không vậy, vậy chờ coi đi nhé. Đoạn Vân nói vẻ bất cần, nhưng trong lòng hắn cũng đang đánh giá về tỷ lệ mình có thể đánh thắng cái đầu tích dịch thần Tạp Tây Cách Nhĩ này. A, biến thân, Tạp Tây Cách Nhĩ gầm lên một tiếng, biến thành một đầu cự long thân dài trăm thước, cả người toàn thân trên dưới được che kín bằng những cái lân giáp màu vàng. Mặc dù đầu cự long này nhìn qua rất uy vũ, cường đại, lại còn rất hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn chỉ là một con thần lằn dưới mắt của đám người Đoạn Vân như trước. Quả nhiên, long thần cũng là thần lằn. Diệp Cô Thành, ngươi ước lượng xem đầu tích dịch thần này có thực lực tới giai vị gì rồi. Đoạn Vân cười nói, liếc nhìn Hứa Đức Lạp lúc này đang tròn mắt khiếp sợ đứng cách đó 2000 thước, Diệp Cô Thành nhẹ giọng trả lời. Thiếu gia, giai vị Tạp Tây Cách Nhĩ mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta bây giờ đã là cấp 12 sơ giai, hơn nữa vừa rồi được uy áp. Góc truyện audio.com, của long thần kích thích và dược lực bổ sung, ta đã bắt đầu cảm nhận được lực lượng của cấp 12 trung giai rồi. Ta dám khẳng định thực lực của Tạp Tây Cách Nhĩ tuyệt đối không phải chỉ là cấp 12 trung giai. Nói cách khác hắn hẳn là cấp 12 hậu giai hoặc là đỉnh giai rồi. Vậy có thể lên tới cấp 13 không? Nguồn chuôn phao, VN Đoạn Vân vặn hỏi vẻ hơi lo lắng. Nếu lão bất tử bị ổi đó mà lên tới cấp 13 thì lần này mình rất có thể gặp phải một trường kiếp nạn rồi. Chắc không phải cấp 13 đâu. Nếu hắn là cấp 13 thì ta vốn là cấp 12 có lẽ không thể cảm nhận được cường độ lực lượng của hắn đâu. Hơn nữa, cấp 12 và cấp 13 cách biệt quá lớn, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được bọn chúng ta ở cùng một giai vị. Do đó, thiếu gia không cần lo lắng về việc này đâu. Diệp Cô Thành trả lời. Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ hét lớn một tiếng, muốn dựa vào uy áp cường đại tuyệt đối của mình ép chết đám côn trùng trước mặt này. Nhưng sau khi hắn điên cuồng gân cổ ngoác mõm hét ầm lên, thì vẻ mặt hắn lại càng khiếp sợ hơn trước. Bọn thần long này có không thèm đếm xỉa gì đến uy áp, nhất là long uy của hắn. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao các ngươi có thể coi thường long thần long uy của ta? Tạp Tây Cách Nhĩ sợ hãi nói, nhưng câu trả lời chính là cả đám Âu Đặc Tư cùng lúc biến thân một cách hoa mỹ. Âu Đặc Tư biến thành ngũ trảo kim long thân dài 80 thước màu vàng kim vô cùng uy nghiêm. Còn Ni Khả, long thái tử mặt khắc và 9 đại thần long đua nhau biến thành thần long thân dài 60 thước. Và lúc này, đầu thần long trọng thương lúc nãy cũng đã điều tức xong, hắn cũng phi thân lên, sau khi biến thân, lập tức gia nhập vào hàng ngũ thần long. Họ muốn bằng vào thân thể cường hãn và ưu thế số lượng đánh một trận trời long đất lở với Tạp Tây Cách Nhĩ. Sau một tràng tiếng long minh vang trời của đội ngũ thần long, 13 đầu thần long từ các phương vị khác nhau thay nhau tập kích Tạp Tây Cách Nhĩ còn đang bị sốc nặng. Thần long thì có thể coi thường uy áp, nhưng cũng không có nghĩa là đám thủ hạ ma thú của Đoạn Vân có thể coi thường uy áp. 20 đại siêu thần tú thực lực cấp 11 bây giờ lại có vẻ hơi yếu, sau một trận uy áp của long thần tập kích họ lập tức dùng cường lực ngăn cản, ma lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Uy áp không chỉ là một loại áp bức trên thân thể, mà một loại đả kích rất lớn về tinh thần và tâm thần. Nhưng điều hạnh vận may mắn là họ vừa mới phục dụng mỗi người 3 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Do đó, dưới uy áp của long thần, 20 đại siêu thần tú bắt đầu vượt cấp. Chẳng mấy chốc họ đã biến thành cấp 11 trung giai rồi. Hơn nữa thân thể bọn họ dưới tác dụng kinh khủng của những viên tẩy tùy đan, đã được cải tạo thành một tình trạng lý tưởng. Tình huống năm đại ma sùng cũng đại khái như thế, dưới dược lực siêu cấp tẩy tùy đan cộng với uy áp vừa rồi kích thích thực lực đều đã đạt tới cấp 11 đỉnh giai. Tình hình của 120 thú nhân hộ vệ và 7 đại siêu cuồng chiến sĩ cũng y như thế. Họ vừa bị uy áp đè xuống, lập tức biến thành cấp 11 trung giai. Thực lực trở thành tuyệt đối kinh khủng. Nhìn lên chiến trường, thực lực của đám thần long dưới sự kích thích của dược lực và uy áp thì ai nấy đều được tăng lên không ít. Nói cách khác, họ càng đánh càng mạnh mẽ. Hơn nữa, vì họ chiếm ưu, gocchuyenaudio.com, thế về số lượng, lại thêm họ không sợ chết nên cứ thế mà nhằm vào địch nhân sử dụng những công kích mãnh liệt nhất. 10 đại thần long chia nhau công kích vào các vị trí khác nhau trên người long thần Tạp Tây Cách Nhĩ. Nhất là đôi cánh của Tạp Tây Cách Nhĩ bị đám thần long bu vào đánh cho đau đớn tưởng muốn rụng rời ra. Vì lực phòng ngự ở cánh có phần bạc nhược, do đó, lân giáp ở đó chẳng mấy chốc đã bị xé mở rách nát không ít. Còn Âu Đặc Tư, Ni Khả và mặt khác thì cứ tập trung vào đầu Tạp Tây Cách Nhĩ mà phát khởi công kích. Và người bọn họ, Ni Khả chịu trách nhiệm bên trái của tên tích dịch này, mặt khác tập trung vào bên phải, chỗ công kích chủ yếu là mắt và cổ của tích dịch, còn Âu Đặc Tư với chiến lực thần long cường hãn thì cứ chính diện mà ngạnh kháng với Tạp Tây Cách Nhĩ. Dưới sự phối hợp tác chiến gần như hoàn mỹ, thần long bộ tộc dũng mãnh đã lưu lại khá nhiều ấn ký mờ mờ trên người đầu tích dịch Tạp Tây Cách Nhĩ này. Rõ ràng, mặc dù công kích của thần long không thể gây nên những thương tổn nghiêm trọng nào cho Tạp Tây Cách Nhĩ, nhưng bầy kiến vẫn có thể cắn chết cả voi. Huống chi công kích của thần long vẫn gây thương tổn không nhiều thì cũng chẳng ít cho Tạp Tây Cách Nhĩ. Đám mưa đòn những quyền, chảo của thần long hầu như không bỏ sót chỗ nào trên người và mặt mũi của Tạp Tây Cách Nhĩ. Khạch khạch, đám côn trùng các ngươi làm đau ta rồi, ha ha. Bạc, dưới sự công kích của bầy thần long, Tạp Tây Cách Nhĩ đang muốn cười to, nhưng quả đấm cường hãn của Âu Đặc Tư lập tức đấm thẳng vào đầu của hắn. Hống, Tạp Tây Cách Nhĩ bị một kích của Âu Đặc Tư chọc giận. Chỉ thấy hắn điên cuồng gầm lên một tiếng, quay sang Âu Đặc Tư chụp mạnh. Nhưng Âu Đặc Tư cũng chỉ cần lắc mình một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh là đủ làm cho Tạp Tây Cách Nhĩ chụp hụt vào không khí. Sau đó Tạp Tây Cách Nhĩ nhanh chóng vùng vẫy thân thể khổng lồ của mình, muốn tìm cách bắt được một tên thần long xé ra làm đôi cho hả giận. Nhưng thần long đều có thể tự do uốn lượn trong không trung, độ linh hoạt còn nhỉnh hơn cả Tạp Tây Cách Nhĩ nữa. Hơn nữa thần long có ưu thế về số lượng, ngươi vừa muốn công kích thần long này, thì một đám thần long khác lại bu vào mắt ngươi hoặc cánh của ngươi. Thậm chí cá biệt có tên thần long liều lĩnh không sợ chết còn đánh cả vào long chảo của Tạp Tây Cách Nhĩ. Mặc dù có thể bị tên tích dịch Tạp Tây Cách Nhĩ đang bạo nộ này công kích nhưng thần long đều rất cẩn thận tránh được những đòn nghiêm trọng, chỉ để thân mình chịu những vết thương nho nhỏ rồi lập tức bay tránh ra ngoài, sau đó nhanh chóng móc dược hoàn ra uống ngay, vì vậy lực chiến đấu chẳng mấy chốc lại khôi phục như cũ. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của tên tích dịch đó, thực lực của đám thần long đã nhanh chóng tăng lên. Và người nhà Âu Đặc Tư đạt tới cấp 11 đỉnh giai, 10 đại thần long thì có 6 đầu sau khi thương thế lành từ những đòn nghiêm trọng, lập tức đạt tới hậu giai. Dù sao họ phục dụng tới 3 viên đặc cấp tẩy tùy đan, năng lượng nhiều kinh khủng. Dược hiệu còn chưa hoàn toàn hấp thu hết, chỉ cần thân thể và đầu không dính phải những công kích chí mạng, họ cơ hồ sẽ không chết được. Trọng thương, chỉ xem như một loại cải tạo tựa như tẩy cân phiệt tùy. Muốn thực lực tăng lên, thân thể và nguyên thần đều phải được chui rèn qua những khảo nghiệm sinh tử. Còn Đoạn Vân, rõ ràng đã tạo cho đám thủ hạ mình một thói quen liều. gocchuyenaudio.com, mạng không sợ chết, vì hắn có thể đảm bảo cho thủ hạ của mình bất tử. Mặc dù lúc trước dưới thực lực cường đại tuyệt đối trước mặt đám thần long không khỏi sinh ra sợ hãi, nhưng sợ hãi không có nghĩa là không có dũng khí. Cuộc chiến đấu cứ thế tiếp tục, Mặc dù đám thần long vẫn không thể chiếm thượng phong, nhưng họ cũng đã bắt đầu lưu lại trên người Tạp Tây Cách Nhĩ một đống thương tổn có vẻ khá là lợi hại. Lân giáp của Tạp Tây Cách Nhĩ đã bị bóc ra vài khối, thậm chí trên đôi cánh của Tạp Tây Cách Nhĩ đã bắt đầu xuất hiện những vết xước rất dài đang rơm rớm rỉ máu. Tuy nhiên đây không phải là điều chủ yếu nhất, điều chủ yếu nhất chính là thực lực của thần long bọn họ. 10 đại thần long đã trở thành cấp 11 hậu giai rồi. Còn một nhà ba khẩu Âu đặc tư bây giờ cũng đều là siêu cấp biến thái cấp 11 đỉnh giai rồi. Nói cách khác, từ khi cuộc chiến đấu bắt đầu đến giờ, thực lực của cả đám thần long đã tăng lên gần gấp đôi. Mười mấy phút sau, thần long đã bắt đầu có thể đánh ngang tay với Tạp Tây Cách Nhĩ rồi. Dưới một vài đòn nghiêm trọng của bầy thần long, Tạp Tây Cách Nhĩ cũng không thể không e sợ, bắt đầu phải cuống quýt né tránh. Hơn nữa đám thần long cũng đã liên tiếp tạo thành trên người Tạp Tây Cách Nhĩ những vết thương không thể xem nhẹ. Lúc này, Đoạn Vân quay về đám thủ hạ của mình ra lệnh. Thần long lui xuống, Đạt Nhĩ ba, năm người các ngươi và 20 ma thú của gia tộc xông lên đi. Sau tiếng ra lệnh của hắn, 13 thần long lập tức lui xuống, 5 đại siêu cấp ma sủng và 20 siêu thần thú của gia tộc lập tức lắc mình xông lên, sau khi biến thân đánh thẳng về phía Tạp Tây Cách Nhĩ lúc này đang khổ sở thở hổn hà hổn hển. Mặc dù đám thần long vẫn còn rất luyến tiếc và hoài niệm chiến trường vui vẻ bên trên, nhưng lão đại đã ra lệnh rồi, vậy thì lui xuống thôi. Cách chương.